Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1188, cái tay trấn áp. Thánh vực hư không bên trong thánh vực đại lục, ngang dọc mấy chục ngàn năm ánh sáng khổng lồ đại lục. Trong đó nhưng chỉ là cuộc sống không tới 10 triệu nhân khẩu. Đây là bởi vì sinh sống ở nơi này đều là thánh tộc, đều là thuần huyết thánh tộc, đều là không có bị thủy nguyên trùng nguyên rủa thánh tộc. Đây đã là thánh tộc còn sót chân chính tộc nhân. Thánh nhân mỗi lần đứng ở lửa loại thánh tháp tầng chót nhìn mình tộc nhân trong lòng nhiệt huyết cũng đang cháy, những thứ này mới là tộc nhân của hắn. Mỗi cái bất hủ thần thánh nắm trong tay hư không trên đại lục mặt vậy chỉ là tội tộc. Lúc ban đầu tội tộc là thánh tộc hắn đồng ý, nhưng là bởi vì bị tước đoạt huyết mạch bị nguyên rủa bọn họ căn bản đều chết sạch. Còn lại những thứ này đệ nhất tội tộc đời sau, bọn họ đã sớm quên mất thánh tộc quang vinh, đã sớm biến thành chân chính tội tộc. Bọn họ tồn tại duy nhất giá trị chính là cho khởi nguyên chip cung cấp tài nguyên và chính diện mặt. Trái tâm trạng, trừ những thứ này ra, tội tộc không đáng giá một đồng. Hắn cho từng cái tội tộc hư không đại lục tiếp viện. Chỉ là bởi vì bọn họ còn có giá trị lợi dụng. Mất đi giá trị lợi dụng ngày hôm đó, hắn sẽ đích thân lau đi những thứ này sỉ nhục. Nơi này cảnh sắc không tệ. Thánh nhân sau lưng truyền tới Triệu Mục thanh âm thán phục. Thánh nhân con người ngay tức thì kịch liệt co rúm lại khuôn mặt dữ tợn. Làm một vĩnh hằng thần thánh, hắn nghe qua thanh âm liền tuyệt đối sẽ không quên. Cái này đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn thanh âm chính là thuộc về năm đó cướp đi khởi nguyên tấm chip thần bí kỳ trưởng thành thủy nguyên tộc. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn. Không người biết cái này thủy nguyên tộc đã tới thánh vực hư không bao lâu. Nhưng là nếu xuất hiện, rất có thể đã có 10 phần chắc chắn trấn áp hủy diệt toàn bộ thánh vực hư không. Nếu không, làm sao sẽ tùy tiện hiện thân? Hiện tại hy vọng duy nhất, chính là lửa loại thánh tháp ở giữa hư không thiên ma cờ. Dựa vào hư không thiên ma cờ, có lẽ có thể giết ra một con đường sống. Đừng hy vọng hư không thiên ma cờ. Triệu Mục cười nhạt nói, ta đã hoàn toàn nắm trong tay khởi nguyên chip. Hư không thiên ma vương Khoa Phỉ đã bị ta hoàn toàn nắm trong tay. Ngươi những thứ này dựa vào hư không thiên ma vương lực lượng luyện chế hư không thiên ma cờ căn bản không đủ xem, càng không cần phải nói ta trong tay còn có khắc chế hư không thiên ma hư không thiên thần. Triệu Mục hơi kích hoạt nguyên tổ quả lực lượng, 18 cái hoang cổ thần thánh cấp bậc hư không thiên thần phong tỏa thánh nhân. Thánh nhân lòng ngay tức thì lạnh thấu, 18 cái hoang cổ thần thánh, hơn nữa bằng vào hắn đối với hư không thiên ma biết rõ. Những thứ này tên là giả không thiên thần hoang cổ thần thánh nắm giữ lực lượng rõ ràng khắc chế hư không thiên ma. Thật chẳng lẽ là thánh tộc đáng đời diệt vong ở chỗ này? Nơi này mới có thể có, dù sao cũng thánh tộc, thật là ra ý liệu. Triệu Mục đi tới thánh nhân bên cạnh, thông qua cửa sổ mắt nhìn xuống bên ngoài thánh vực thành. Ta không nhìn lầm ngươi là thông qua khởi nguyên chip ở ban đầu dưới sự bảo vệ liền một phần chia. Thánh tộc. Số người khống chế ở 10 triệu là lo lắng còn sống thánh tộc quá nhiều bị thủy nguyên trùng nhận ra được, ngươi như thế lợi hại, vậy ngươi biết ta hiện tại muốn làm cái gì sao? Thánh nhân cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói, ngươi muốn liều chết cắn ta một miếng thịt, nhưng mà ngươi tại sao không động thủ? Triệu Mục cười nói, ngươi nói đúng, thánh nhân tự diễu nói, hắn tại sao không động thủ? Cái này thuần túy là nói nhảm, 18 cái hoang cổ thần thánh đang ở bên người hắn không thấy được địa phương. Hắn coi như liều chết, muốn cắn cái này thủy nguyên trùng. Kết quả cũng chỉ là bị đánh nát miệng đầy răng cầu sinh không được, muốn chết không cửa. Hắn cũng không sợ tử vong, nhưng là nếu như vào lúc này chọc giận cái này thủy nguyên trùng, hắn nhất định sẽ cầu sinh không được, muốn chết không cửa. Hắn không sợ chết, nhưng là hắn không muốn bị một cái thủy nguyên trùng nhốt lại làm nhục hành hạ. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một cơ hội, im hơi lặng tiếng từ diệt chân linh khỏi bị khuất nhục. Xem ra ngươi là thật không có bài tẩy gì. Triệu Mục xoay người nhìn thánh nhân gò má vui vẻ cười. Nói, lá bài tẩy, dò xét, thánh nhân ngay tức thì kịp phản ứng. Cái này thủy nguyên trùng lại đang dò xét hắn. Có 18 cái hoang cổ thần thánh ở bên cạnh lại vẫn dò xét hắn. Chẳng lẽ 18 cái hoang cổ thần thánh là giả, chỉ là không có khí thế và sinh mạng giai tầng áp chế. Nếu không cái này thủy nguyên trùng cần gì phải hiện thân tới thử dò hắn có hay không phản kháng. Thủ đoạn, muốn rõ ràng điều này đồng thời. Thánh nhân vậy nhận ra được Triệu Mục ra tay. Triệu Mục chỉ là đưa tay ra, nhưng là hắn đưa tay tốc độ 10 lần Vu Thành Đế thời kỳ toàn thịnh. Tay hắn cũng ở đây đưa ra đồng thời không ngừng trở nên lớn. Cuối cùng dùng thánh nhân tinh thần ý niệm cảm giác được, nhưng là thân thể nhưng không phản ứng kịp. Tốc độ đem thánh nhân một cái bắt ở lòng bàn tay. Hắn thủy nguyên lực căn nguyên giống như là hoang cổ thần thánh thủy nguyên giới. Vậy vào giờ khắc này dung nhập vào lòng bàn tay đem thánh nhân bọc. Triệu Mục cầm chặt quả đấm. Thủy nguyên giới cũng ở đây lòng bàn tay sụp đổ, thánh nhân thân thể hoàn toàn bị nghiền thành phấn vụn, hắn chân linh mất đi thân thể cũng bị Triệu Mục chân linh áp chế. 190.000 năm khổ tu, hao phí vô số tài nguyên quả nhiên không có lãng phí. Vĩnh hằng thánh thuật nhân quả tỏa hồn, Triệu Mục chân linh ngay tức thì bọc thánh nhân chân linh. Thông qua mô phỏng giả gắn để cho mình chân linh ngụy trang và thánh nhân chân linh độc nhất vô nhị. Sau đó theo thánh nhân bản thể chân linh và hắn tất cả phân thân chân linh lẫn nhau giữa nhân quả. Liên lạc, đem hắn ngụy trang chân linh truyền đưa tới. Vô luận là thánh nhân ở thánh vực hư không phân thân, vẫn là ở lại tạo hóa hư không hải phân thân, toàn bộ đều bị một lưới bắt hết. Thánh nhân hoàn toàn bị bắt sống, thánh vực hư không cũng đã động loạn, thánh nhân không hề thiếu phân thân cũng thuộc về cương vị trọng yếu. Đột nhiên mất khống chế hủy diệt dĩ nhiên sẽ bị phát hiện dị thường. Bất quá nhưng hai thứ khác vĩnh hằng thần thánh đều không ở thánh vực hư không. Chỉ còn lại một ít bất hủ thần thánh căn bản không cách nào tạo thành hữu hiệu phản kháng. Triệu Mục trên bả vai thoáng hiện màu trắng hồ ly nhỏ. Động niệm gian chế tạo ra và thánh vực hư không trồng lên nhau tạo hóa huyễn cảnh. Tạo hóa huyễn cảnh dung hợp thủy nguyên giới hóa là thật thực. Sanh thành một cái tất cả sinh mệnh thể cũng thay đổi vô cùng lười biếng thế giới. Thế giới như vậy đặc biệt đáng sợ. Bởi vì tất cả sinh mệnh thể đều đã lười nhúc nhích. Ở trên trời mệnh binh cờ tiến lên bắt thời điểm thậm chí cũng lười phản kháng. Ngắn thời gian ngắn, thánh vực hư không đã mất hết thảy năng lực phản kháng. Triệu Mục khống chế thời gian mê thành từ bên ngoài bọc thánh vực hư không. Bắt đầu đem thánh vực hư không vậy chiếm đoạt dung nhập vào thời gian mê thành. Tiện tay đem thánh nhân vứt xuống khởi nguyên chip tiến hành hư không thiên thần đổi thành. Triệu Mục theo thang lầu đi tới lửa loại thánh tháp dưới đất chỗ sâu thân tháp bộ phận. Cuối cùng thấy bên trong tháp thế giới hư không trong trận pháp từng cái liên thông tội tộc đại lục. Năng lượng không gian vòng xoáy. Triệu Mục ý niệm phong tỏa không trung hư không thiên ma cờ. Đem tất cả hư không thiên ma cờ toàn bộ kéo đến bên cạnh. Thánh nhân không có luyện hóa khởi nguyên chip. Hắn cũng không cách nào chân chính nắm trong tay hư không thiên ma. Cho nên hắn sáng tạo ra hư không thiên ma cờ. Thông qua hư không thiên ma cờ phong ấn hư không thiên ma lực lượng. Vào mà lợi dụng hư không thiên ma lực lượng chế tạo ra khắc chế thủy nguyên trùng vĩnh hằng thánh. Vật, tổng cộng 9 cây vĩnh hằng thánh vật cấp bậc hư không thiên ma cờ và 80.000 hơn cây thần thánh. Đế khí cấp bậc hư không thiên ma cờ, Nếu như thần thánh đế khí cấp bậc hư không thiên ma cờ đạt tới 129.600, hư không thiên ma cờ coi như là chút thành tựu. Nếu như vĩnh hằng thánh vật cấp bậc hư không thiên ma cờ đạt tới 3.000, toàn bộ hư không thiên ma cờ là có thể trở thành hoang cổ thánh vật. Cái này loại bộ gắn loại bảo vật, một khi chế tạo thành công bản thân uy năng còn muốn vượt qua cùng cấp. Triệu Mục nhìn những thứ này hư không thiên ma cờ, sinh lòng hoàn thiện hư không thiên ma cờ thành vì mình sát phạt chí bảo ý niệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-vong-y-tsuong-y-tsan-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.